Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2812, ai sẽ thắng được ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không biết Liêu Khôn đang suy nghĩ gì, chỉ là từ cách kia thần sắc biến hóa, cũng hơi đoán được một hai cái, thấy Liêu Khôn cũng có thể đem linh dược liên tục tinh luyện hai lần lúc, hắn nội tâm cũng hết sức kinh ngạc cái này một loại tinh luyện, lúc trước Mặc Liên Thành là lãng phí bao nhiêu linh dược mới tìm được như thế một chút xíu khiếu môn á. Hơn nữa, cái này chỉ là hắn một cái tưởng tượng, một cái ý nghĩ. Không ngờ rằng, Liêu Khôn nhân phẩm là không được tốt lắm, nhưng là luyện đan phía trên, vẫn rất có lợi hại. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành khóe miệng nhẹ nhàng câu lên bôi cười, nghĩ rõ ràng Liêu Khôn vì sao biết nói ra cái này một loại tỉ thí. Hắn nhìn thấy Liêu Khôn thế mà có thể tinh luyện linh dược hai lần lúc, cảm giác rất ngoài ý muốn, như thế. Liêu Khôn nhìn thấy hắn cũng có thể lúc, phải chăng rất chấn kinh. Vô sỉ a hắc, vậy mà muốn lợi dụng cái này một điểm, đến thắng qua hắn. Si tâm vọng tưởng, rất nhanh, Mặc Liên Thành bắt đầu tinh luyện lần thứ ba. Liêu Khôn thấy một lần, lập tức kinh sợ. Tiểu tử cuồng vọng kia, vậy mà còn có thể tiếp tục tinh luyện. Nếu tiểu tử này thành, cái kia làm đan thần hắn, liền bại. Nếu hắn tinh luyện lần thứ ba lúc thất bại, như thế. Hắn liền thắng được. Hết lần này tới lần khác, Liêu Khôn không dám đem hy vọng gửi ở Mặc Liên Thành tinh luyện thất bại bên trên. Bởi vì nhân gia có tự tin lại đến một lần, như thế, liền sẽ không nhẹ nhõm thất bại. Huống chi, Liêu Khôn nhìn thấy Mặc Liên Thành ánh mắt tự tin và thong dong. Hắn tổng mơ hồ cảm giác được bất an, hắn kéo về hồn nghĩ, nhìn qua đan lô bên trong, cái kia bị tinh luyện qua hai lần. Đang lẳng lặng mà bị đan hỏa bao khỏa linh dược tinh sáng sủa, cuối cùng hắn cắn răng một cái, lại đến một lần. Chỉ là hắn luôn luôn thành công lần thứ ba, chỉ có thể là 5 năm cơ hội. Lúc này đã không thể không mạo hiểm. Thời gian từng phút từng giây mà tại đè nén lại hồi hộp bên trong trôi qua. Liêu Khôn tinh thần rất hồi hộp, độ cao ngưng thần bên trong hoa đại khái nửa canh giờ, cuối cùng đem lần thứ ba tinh luyện thành công. Hắn mừng rỡ trong lòng, lần này, hắn cảm thấy mình cuối cùng có thắng được nắm chắc. Nhưng khi hắn nói đầu lúc, lại đột nhiên nhìn thấy. Mặc Liên Thành vậy mà tại tinh luyện đệ tứ biến, Liêu Khôn thấy một lần, hai mắt lớn chừng, suýt chút nữa thì thổ huyết. Đệ tứ biến, hắn là muốn đều chưa từng nghĩ tới. Có thể là, Mặc Liên Thành làm phi thường tự nhiên, trên mặt bình thản vô cùng, dường như căn bản không tốn sức đồng dạng. Không, đây tuyệt đối không phải thật sự. Liêu Khôn cảm thấy mình con mắt khẳng định là hoa, hoặc là tiến vào một loại nào đó huyễn thuật ở trong. Làm sao có thể có người tinh luyện đệ tứ biến? Tại sao có thể có người so với chính mình càng thêm lợi hại? Bao khỏa với đan hỏa bên trong bị chiết xuất nước thuốc. Bởi vì Liêu Khôn tình huống bất ổn, có chút không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá, hủy đi. Không ngừng mà nhẹ nhàng đi lại. Mặc Liên Thành tựa như căn bản không biết tình huống, vẫn như cũ chuyên chú vào tinh luyện linh dược. Liêu Khôn tự biết, chính mình không cách nào tinh luyện đệ tứ biến, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không thành công qua đệ tứ biến. Loại này thời điểm, hắn không thể đánh bạc, chỉ có thể đánh bạc Mặc Liên Thành tại đệ tứ biến lúc thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Liêu Khôn nhanh chóng đem cái kia tinh luyện đi ra nước thuốc. Ngưng tụ thành một khỏa trong suốt nho nhỏ viên thuốc. Cái này cũng là chứng minh, hắn tinh luyện ba lần, cũng không có thất bại. Chỉ là, khi hắn ngưng tụ thành viên thuốc, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên Thành lúc, gần như vậy một hồi, Mặc Liên Thành liền đã tinh luyện xong đệ tứ biến, ngưng hoàn. Liêu Khôn vừa định bắt vào trong tay dược, thoáng chốc, lại bị hắn nhất thời phẫn nộ hủy. Mặc Liên Thành luyện đan thuật, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. So với hắn dự đoán cao hơn, cái này là một cái gì địa phương đi ra yêu nghiệt. Hắn không cách nào tưởng tượng, Mặc Liên Thành là như thế nào đi đến hôm nay thành tựu. Cách chương.